12 chòm sao cổ đại. Chép 3 ta không phải kỹ nữ. Góc truyện audio.com. Chép 3 ta không phải kỹ nữ. 3 năm sau, cự dài, nàng đâu rồi? Một tên công tử say mềm gọi cự dài. Tì gì, đồ dâm dê, CT, mặc ta, liên quan gì ngươi? Chấm, thấy thế Lưu Yến chăn lại. Xin lỗi, cự dài chỉ là người đón khách. Xin ông tìm người khác, nếu không tôi sẽ chọn cho ông. Trong phòng cự giải nói, thật là phiền phức, ông ta suốt ngày theo đuôi tớ hoài à, cự giải bức tức. Tớ đã nói là không phải kỹ nữ mà ông ta cứ. Chấm chấm, đàn ông vào kỹ viện rồi thì trong mắt họ ai mà chả là kỹ nữ. Sử nữ ngán ngẩm, mấy hôm trước, tớ còn phải dùng dao thương tay một vị khách đấy. Sử nữ cậu liều thật. Song ngư nói, cậu có sao không? Song ngư à, sử nữ chỉ cần nói vài câu là người ta tha liền. Cự giải nói, nhanh lên, còn phải xuống đón khách nữa. Nói xong cả ba liền chạy xuống đón khách. Trên cầu thang, thái tử, hoàng tử, kỹ viện này nổi tiếng nhất thành Kỳ Lạc đấy. Tì gì, quảng cáo nhiều, CC, phải quảng cáo chứ, lên chức có ngày, ta thấy rồi, vị thái tử nói. Ngươi đừng gọi thái tử với hoàng tử nữa. Market huynh nói đúng đấy. Vị hoàng tử bên cạnh nói. Cả đệ nữa. Thiên bình vừa nghe ta đến kỹ viện cái là mắt sáng lên. Có người trong mộng của đệ ở đây à? Đệ tính bắt cô ấy đền bù cho đệ. Đền bù, chấm, cô ta dám gây ra vết thương ở tay đệ, cho chừa cái tội đẹp trai lắm vào. Mà cô ta tên gì? Hình như là sử, tì gì? Sai rồi, sử nữ, TB, biết rồi, nói nhiều, đúng lúc đó, sử nữ chạy qua song ngư gọi. Sử nữ, cậu không đợi cự giải à? Lúc đó thiên bình thốt lên, là sử nữ, do cầu thang chật và thiên bình với market đứng chật hết chỗ nên khi cự giải chạy xuống thiên bình. Market tránh lường được điều gì? Cự giải bị vấp do chân ông thái giám còn ngáng chân ở đó. Trong đầu cự giải lúc này nghĩ, coi như là khỏi ra đường rồi nhưng cô đã nhầm, tay của market đã kịp đỡ cô. Cô nhìn thiên bình nói, anh là người bị sử nữ làm cho bị thương. Thiên bình nhìn cự giải rồi nói, còn cô là, kẻ, đã, gián, tiếp, giết, tôi. Cự giải thấy thế liền nói, anh nhầm rồi, hôm đó tôi chỉ đưa con dao gọt hoa quả cho sử nữ thôi mà. Do thấy mình bị bơ hơi lâu nên market nói, tôi là người đỡ cô mà cô không cảm ơn mà đi nói chuyện hả? Đón xem chép 4, cách chương.